Chương 896, Thiên hạ đem loạn. Chiến đấu dễ dàng nhất kích phát quyền ý tăng trưởng, theo chiến đấu càng thêm kịch liệt, Tịch Thiên Dạ quyền ý cũng tăng lên đến đỉnh phong. Càn Man Nhĩ trong mắt đã tràn đầy kinh hoàng, hắn vô phương đào thoát, hắn những thuộc hạ kia cũng không cách nào đào thoát, chỉ có thể bị động cùng Tịch Thiên Dạ chiến đấu, một mực chiến đấu tiếp, cho đến chết. Hắn không nghĩ tới thiếu niên áo trắng hội đáng sợ như thế, một khi bị hắn dính lên liền căn bản không có thoát thân cơ hội, cùng bọn hắn lúc trước kế hoạch căn bản cũng không một dạng. Kinh đảo tiên quyền thức thứ nhất kinh đảo tương khởi. Làm quyền ý tăng lên đến đỉnh phong thời điểm, Tịch Thiên Dạ trong lòng cảm xúc bùng nổ, kinh đảo tiên quyền thức thứ nhất kinh đảo tương khởi một cách tự nhiên liền phát huy ra. Vẫn như cũ không có quá nhiều sức tưởng tượng, vẹn vẹn chỉ là thật đơn giản một quyền. Quyền ý cuồn cuộn bao phủ, tại rộng lớn Mạc Lận Hà trên mặt cày ra một đầu sâu không thấy đáy khe nước, như là thiên mã sao băng đánh vào Càn Man Nhĩ trên thân. Phanh Càn Man Nhĩ trực tiếp nổ tung thành một đoàn xương máu, kêu thảm cũng không kịp kêu lên một tiếng. Tại kinh đảo tiên quyền chiêu thứ nhất thi triển ra thời điểm, lực lượng đã nhảy lên tới một cái khác cấp độ, dù cho có vô cùng cường đại thể phách Càn Man Nhĩ cũng căn bản ngăn không được. Tịch Thiên Dạ thu quyền, đứng bình tĩnh tại trên mặt nước, hai con ngươi trầm tư, cảm ngộ phía trước quyền ý biến hóa. Mượn nhờ Càn Man Nhĩ bồi luyện, nắm kinh đảo tiên quyền thức thứ nhất dung hội quán thông, hắn tương đương hài lòng. Dù sao hắn vẹn vẹn tu luyện hai ngày mà thôi, trong lịch sử sợ là đều không có người nhanh như vậy liền đem kinh đảo tiên quyền thức thứ nhất ngộ ra, huống chi hắn bây giờ vẹn vẹn chỉ là nguyên anh kỳ tu vi mà thôi. Mặt khác năm tên U Minh tộc người trông thấy chính mình thủ lĩnh bị đánh chết tại chỗ, từng cái sắc mặt hoảng sợ tới cực điểm. Thủ lĩnh mạnh mẽ như vậy tồn tại đều bị giết chết, bọn hắn há có đường sống. Tịch Thiên Dạ chậm rãi ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời phía trên chiến đấu, thản nhiên nói, kết thúc đi. Nơi này khoảng cách Xương Trạch Thành chỉ có hơn 1.000 dặm, nếu là bọn họ thời gian chiến đấu quá lâu, khẳng định hội dẫn tới Xương Trạch Thành cao thủ. Theo Tịch Thiên Dạ vừa dứt lời, Mạc Lận Hà trên mặt nước liền cuốn lên một tầng so nở dê to do lớn, hung hăng đụng vào cái kia năm tên U Minh tộc cao thủ trên thân. Năm tên U Minh tộc cao thủ tại so nở dê to do lớn trước mặt mảy may sức chống cự không có, lúc này liền bị trọng thương. Ngay sau đó ngũ đại thi khôi cùng nhau tiến lên, đem bọn hắn toàn bộ đánh giết. Mây đen tiêu tán, trận trận âm phong cũng không thấy tăm hơi, cái kia ngũ đại thi khôi thì bị Tịch Thiên Dạ lần nữa thu vào. Chỉ có Tịch Thiên Dạ cùng trận mắt hốc mồm Tinh Hy Thiến tỷ muội vẫn như cũ đứng thẳng trên mặt sông. Các ngươi đi thôi, tin tưởng Xương Trạch Thành chẳng mấy chốc sẽ phái người đến đây thăm dò. Tịch Thiên Dạ lướt sóng mà đi, chậm rãi hướng Xương Trạch Thành phương hướng bước đi. Hắn không có để cho Tinh Hy Thiến cùng Tinh La Khinh đồng hành, bởi vì hắn biết được hai người sợ là sẽ không lại hồi trở lại Xương Trạch Thành. Tịch công tử, cảm ơn ngươi. Tinh Hy Thiến nhìn Tịch Thiên Dạ bóng lưng hô, trong đôi mắt có chút phức tạp. Về sau nắm tiểu thông minh thu lại, không phải ai đều sẽ giúp các ngươi. Tịch Thiên Dạ thân ảnh biến mất ở trên mặt nước, nhưng thanh âm lại phiêu phiêu miểu miểu chuyển tới. Tịch công tử sợ là đã sớm nhìn ra ý đồ của chúng ta. Tinh Hy Thiến khẽ thở dài. Hắn Mạc Lận Hà bên trên tu luyện quyền pháp, sợ mục đích cũng là đang chờ chúng ta. Tinh La Khinh sao mà thông minh, lúc này liền hiểu Tịch Thiên Dạ trong lời nói ý tứ. Sợ là lúc trước U Minh tộc lần thứ nhất nhìn trộm cốt thuyền thời điểm, Tịch Thiên Dạ liền biết được cùng các nàng có quan hệ, chỉ là cố ý không có đâm thủng mà thôi. Tịch công tử cùng chúng ta có đại ân, chúng ta ghi ở trong lòng, có cơ hội nhất định báo đáp. Tinh Hy Thiến chỉnh trọng no y đúng rồi, U Minh tộc mưu đồ toàn bộ thiên hạ, chúng ta nên trước cùng Tịch công tử nói một tiếng đi, khiến cho hắn tốt sớm làm chuẩn bị. Tinh La Khinh bỗng nhiên nhớ tới cái gì, sắc mặt trịnh trọng nói. Nàng U Minh tộc lấy được bí mật, có chút không thể nói cho nhân tộc, nhưng có chút lại có thể sớm thông báo cho bọn hắn. Tịch công tử bang Yên Nhạc Hoàng bộ làm việc, dính đến gia quốc thiên hạ, như vậy U Minh tộc xâm lấn khẳng định liền sẽ dính đến hắn. Nhất định phải sớm bảo hắn biết mới được. Không cần lại đuổi theo, cho hắn gửi đi một đạo truyền âm thánh phù là được. Tinh Hy Thiến thản nhiên nói. Nói xong ngón tay một chỉ, một viên quang phù liền bắn ra, hướng về Xương Trạch Thành phương hướng bay đi. Đến cho các nàng, như vậy U Minh tộc uy hiếp đã giải quyết, tự nhiên nhất định phải lập tức lên đường trở về Tinh Linh tộc, bằng không đợi U Minh tộc người kịp phản ứng, sợ là lại hội đoạn giết các nàng. Tịch Thiên Dạ vừa bước vào Xương Trạch Thành. Một đoàn quang mang liền từ thiên ngoại bay tới, sau cùng rơi vào trong tay hắn. U Minh tộc xâm lấn, ý đồ mưu đoạt thiên hạ. Thích Thiên Dạ nhìn xem quang phù nội dung phía trên, hơi hơi lắc đầu. Hắn chỉ là nơi này một tên khách qua đường mà thôi, thế giới này phong vân biến ảo cùng hắn quả thực không có cái gì quá lớn liên quan, bất quá tin tức này có khả năng sớm cáo chi Tô Hàm Hương, tốt để nhân tộc tại chiến tranh tiến đến phía trước chuẩn bị đầy đủ điểm. Tại Tịch Thiên Dạ trong nhận thức biết, thế giới này chủng tộc cũng không ít, mạnh nhất chính là U Minh tộc, chính là này đệ nhất thế giới chủng tộc, thuộc về thê đội thứ nhất. Thê đội thứ hai thì là Tinh Linh tộc cùng Si Man tộc. Này hai tộc cũng là vô cùng cường đại, có chí tôn vương cảnh tồn tại tòa chấn, truyền thuyết không ngừng một vị. Đến mức nhân tộc, thì thuộc về thê đội thứ ba, tại thế giới này cũng thuộc về cường tộc phạm chủ. Bất quá cùng nhân tộc tương đương chủng tộc cũng có một chút, có chừng 8 cái chủng tộc có thể cùng nhân tộc so sánh, được xưng là 9 đại cường tộc. 9 đại cường tộc phía dưới tự nhiên có thê đội thứ tư, bất quá thê đội thứ tư chủng tộc giữa lẫn nhau thực lực liền chênh lệch rất lớn. Nhiều như rừng có hơn 130 cái chủng tộc. Tình huống phức tạp như vậy một chân linh thổ, U Minh tộc muốn nhất thống thiên hạ sợ là QNZ0Z ra NZ. Chủ nhân, Thủy Tương Cung thật chính là một chỗ nơi tốt, ta thô sơ giản lược dò xét một phen, phát hiện bên trong bảo vật thật nhiều lắm, mà lại rất nhiều đều là xương trạch thành đám quan chức tư tàng ở đây hiếm hoi bảo bối. Tịch Thiên Dạ vừa bước vào cửa phòng, Hổ Tam Âm liền từ trong phòng lao ra, hương phấn vô cùng nói. Trong mấy ngày này hắn tu luyện kinh đảo tiên quyền, Tô Hàm Hương chủ tớ mấy người tại cứu tế tù binh, Thải Lân công chúa là bởi vì Khô Vinh tà trượng sự tình một mực tại bế quan lĩnh hội, chỉ có Hổ Tam Âm cùng Liệt Diễm Hùng Sư Vương vài đầu hoang thú, cả ngày không có việc gì tại Thủy Tương Cung bên trong lén lút nhòm ngó tàng bảo khố. Thủy Tương Cung không vẹn vẹn là xa hoa nhất giàu người sinh sống vòng, cũng là một chút quan phủ nhân vật tư tàng bảo vật địa phương. Tại bất kỳ một quốc gia nào cùng địa phương mãi mãi cũng sẽ không thiếu khuyết tham quan, huống chi xương trạch thành như thế đất đai phỉ nhiêu bên trên. Những quan viên kia nắm tham ô mà đến bảo vật giấu ở Thủy Tinh Cung bên trong, đã an toàn vững chắc, lại có thể che giấu hai mắt người. Thật ra u đến cha y mơ à, ta đều có chút nhịn không được lập tức liền nắm Thủy Tương Cung đánh cướp. Hổ Tam Âm rất là kích động nói, quả nhiên trên thế giới nhất bạo lợi liền là chiến tranh của cải. Một số thời khắc ngươi căn bản tưởng tượng đều không tưởng tượng nổi. Chủ nhân, thật có rất rất nhiều bảo vật, đếm không hết bảo khố, đếm không hết bảo bối. Liệt Diễm Hùng Sư Vương cùng Nguyên Long Huyền Linh Quy cũng là dồn dập gật đầu, tán đồng Hổ Tam Âm lời giải thích. Từ khi hai thú căn lấy Hổ Tam Âm trộn lẫn về sau, liền bắt đầu trở nên tham tài dâng lên, mỗi ngày đều nhìn chằm chằm người khác trong túi đồ vật nhìn không ngừng.